Cô vợ gả thay được tổng tài cưng chiều hết mực. Chương 22, mắng tôi trở về sẽ thu thập cô. Góc truyện audio.com. Chấm. Hứa Tuệ Tuệ từ trên giường bật dậy. Cô đọc đi đọc lại tin nhắn của anh 3 lần. Cuối cùng run rẩy gõ tin gửi đi. Lưu manh. Nhìn thấy hai chữ lưu manh, Lục Thần Vũ khẽ nhếch mày lên. Trong cổ họng phát ra tiếng cười trầm thấp mà vui vẻ. Tính cách của cô thông minh, khoan khoái, rất ít khi xù lông tức giận. Anh biết mình đã chọc tới cô rồi. Lục Thần Vũ chậm rãi trả lời. Mắng tôi ư, trở về sẽ thu thập cô. Hứa Tuệ Tuệ lại nằm xuống giường. Bây giờ cả người cô giống như một con tôm luộc vậy. Câu cuối cùng trở về sẽ thu thập của anh thực sự khiến cô không cách nào nhìn thẳng được. Nhắm mắt lại, Hứa Tuệ Tuệ dùng sức xóa bỏ khuôn mặt tuấn tú của Lục Thần Vũ ra khỏi đầu. Sau đó bắt đầu suy nghĩ chuyện chính. Rõ ràng lần này Ngô Hạo trở về để đối đầu với cô. Bây giờ anh ta đã là tứ đại hào môn ở Hải Thành. Có quyền có địa vị. Rất khó đối phó. Loại tình thế này 10 phần bất lợi với cô. Còn có một chuyện rất kỳ quái. Ngô Hạo vì sao lại nói cô dơ bẩn? Nói cô là đôi giày đã bị người khác đạp qua. Hứa Tuệ Tuệ cùng Hạ An An thảo luận về đề tài này. An An, biến thái Hạo kia đang thả giám mà, Tuệ Tuệ, nhà chúng ta vẫn ở đây này. Tuệ Tuệ, nhưng vì sao anh ta lại nói như vậy? An An, đi hỏi anh ta. Hứa Tuệ Tuệ cảm thấy cũng rất có lý. Mình ở đây đoán già đoán non chẳng ra cái gì. Cô muốn tìm cơ hội hỏi thẳng trước mặt. An An, Tuệ Tuệ, tớ nói thật, biến thái Hạo kia không khó đối phó như vậy. Anh ta thích cậu, với đàn ông ấy à, nếu cậu nguyện ý thì đều có thể. Hứa Tuệ Tuệ không nói nữa. Cô đương nhiên hiểu ý của An An. Đối với người đàn ông thích mình, kỳ thật có rất nhiều biện pháp từ bị động biến thành chủ động. Buổi tối, Ngô Hạo dẫn Hứa Thiên Huệ vào phòng tổng thống trong khách sạn. Ngô Hạo tắm xong, khoác một áo choàng tắm màu trắng lên người. Anh ta rót một ly rượu vang, yêu nhã nhấp một ngụm. Lúc này Hứa Thiên Huệ tắm xong, từ phía sau ôm lấy anh ta. Chấm, anh Hạo, anh nói bố em có phải rất yêu mẹ của Hứa Tuệ Tuệ không? Nhiều năm như vậy còn nhớ mãi không quên. Ngô Hạo nhìn đèn neon treo bên ngoài cửa, môi mỏng cong lên, vì sao lại nói như vậy? Em biết trong ví của bố em có một bức ảnh của mẹ Hứa Tuệ Tuệ. Tấm hình này như bảo bối của ông ấy. Trước giờ không cho ai đụng vào. Mà nhiều năm như vậy, ông ấy không cho phép bất cứ ai nói xấu mẹ Hứa Tuệ Tuệ. Hôm nay mẹ em có nói vài câu. Một người sĩ diện như ông ấy tuyệt đối sẽ không để người khác chế giễu ở nơi công cộng. Vậy mà lại tát mẹ em một cái ở bên ngoài nhà hàng. Trong đầu Ngô Hạo hiện lên dung nhan của Trương Tuyết Lệ. Thản nhiên nói một câu. Mẹ của Hứa Tuệ Tuệ đúng là một người phụ nữ truyền thống. Hứa Thiên Huệ chưa từng gặp mẹ Hứa Tuệ Tuệ. 10 năm trước mẹ Hứa Tuệ Tuệ qua đời. Người phụ nữ này liền như bốc hơi khỏi nhân gian. Rất khó nghe được những tin tức khi còn sống của bà ấy. Hứa Thiên Huệ cũng từng nghĩ qua. Ở tứ cửu thành này muốn xóa đi toàn bộ tin tức của một người. Cần phải giang tay lớn như nào? Lực lượng mạnh cỡ nào chứ? Mỗi khi nghĩ tới đây, Hứa Thiên Huệ đều cảm thấy sợ hãi. Anh Hảo, mẹ em nói không sai. Hứa Tuệ Tuệ câu dẫn đàn ông thật lợi hại. Cô ta gả đến Trúc Lam Uyển để sung hỉ. Còn bao nuôi một tên trai bao ở bên ngoài. Hiện tại lại dính líu không rõ ràng với khách sạn Đế Hào. Không biết là cô ta đã có bao nhiêu người đàn ông. Cách chương.